Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Kim Lân khiến tất cả mọi người cực kỳ ngạc nhiên, bao gồm cả Anna. Cô ta thật sự không ngờ, vậy mà lại có người đàn ông cũng tiêu sái xuất sắc như Trần Tư Khải xuất hiện, coi Tiêu Mộng như bảo bối. Cậu Kim, là cậu Kim của tập đoàn tài chính vàng bạc, đó là người có thể coi nhẹ được sao? Nhà người ta chả có gì khác, chỉ có rất nhiều tiền. Tiền nhiều tới mức mấy đời cũng không tiêu hết. Cuối cùng, khi mặt Tiêu Mộng dán lên lồng ngực Kim Lân, nước mắt không thể kìm được nữa, lã chã rơi xuống. Trần Tư Khải híp mắt lại, nhìn hai người bên kia, cơ thịt cả người anh ta không khỏi căng cứng. Tối nay thật là nhiều chuyện kịch tính. Không thể không nói, sự xuất hiện của Kim Lân khiến màn kịch tối nay trở nên càng thêm kịch tính. Cả hội trường ồn ào. Cô gái họ Tiêu này không phải là người bị cô Anna tố cáo là tiện nhân quyến rũ Trần Tư Khải sao? Vì sao, cậu Kim xuất hiện rồi lại nói những lời mập mờ như thế? Còn gọi cô là bé con. Tiêu Mộng nhịn xuống sự ấm ức, buồn bực, đau lòng rất lâu, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Cô rúc vào trong lòng Kim Lân, không nhịn được mà nước mắt lã chã. Đam Mỹ Hài, Kim Lân cúi đầu, nhìn dáng vẻ Tiêu Mộng đáng thương như này, lập tức lòng đau như cắt. Tay của anh ta khẽ xoa đầu Tiêu Mộng, đôi mắt sáng như sao băng chăm chú nhìn cô. Dường như ngay cả nhìn vào bờ mi dày của anh ta cũng có thể phát hiện sự trân trọng và yêu chiều mà anh ta dành cho cô. Sau đó, Kim Lân từ từ ngước mắt lên, ánh mắt lập tức trở bên bốt lạnh. Tà khí lan tràn, nói đi, là ai khiến bé con của tôi tủi thân như này? Ai hả? Kim Lân lớn tiếng hỏi, mắt híp lại, lạnh lùng nhìn xung quanh, đương nhiên cuối cùng ánh mắt của anh ta dừng trên người Anna. Lòng Anna hơi căng thẳng. Các bạn chọn chuyên một, hoan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này liền biết anh ta không phải dạng vừa. Từ đầu tới chân là cúc cài bằng vàng, có thể thấy được trên người anh ta là nhãn hiệu đắt đỏ. Lại thêm khí chất thanh cao như kia, nhất định là con cưng của gia đình giàu có. Anna khẽ cười, hất cằm lên, kiêu ngạo nói. Xin lỗi, nếu tôi hiểu nhầm, vậy thì tôi xin lỗi. Chỉ là, sợ là tôi thật sự không đổ oan cho cô ta. Chấm, Kim Lân cười lạnh, cô Anna, xem ra cô thật sự cần phải xin lỗi bạn gái tôi rồi. Người đàn ông tốt nhất đối với cô chưa chắc đã có giá trị tương đương đối với người khác. Cô ấy là bé con của tôi, là bạn gái của tôi, là người con dâu tương lai sẽ trưởng quản nhà họ Kim chúng tôi. Thế nào, lẽ nào cô Anna cho rằng bạn gái của tôi sẽ đi quyến rũ Trần Tư Khải sao? Hơn nữa tôi và Tư Khải là bạn thân 20 năm rồi, sao cậu ấy có thể nhòm ngó bạn gái của tôi chứ? Kim Lân không thèm để ý lời của anh ta khiến mọi người ngạc nhiên tới cỡ nào, cứ thế cười thanh cao, liếc nhìn Trần Tư Khải, nói. Tôi nói có đúng không, Tư Khải? Thấy cô Anna căng thẳng như thế, xem ra tình cảm của hai người rất tốt, chỉ là không biết hai nhà chúng ta gia đình nào có chuyện vui sớm hơn nhỉ? Tư Khải, nếu cô Anna là người phụ nữ của cậu, mong cậu giải thích hẳn hoi với cô ta, làm ơn đừng có nhục nhã bé con của tôi như này nữa. Cách chương.